Hợp hoan đại ma, chương 37, đánh cướp, góc truyện audio.com. Đại ca, ngài từ nay chính là vầng thái dương dẫn lối soi đường ta đi. Ta thề với trời, về sau ngài chính là ta lão đại. Tùy ngài sai xử, ta nếu là dám đối với ngài đại bất kính. Thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, hóa thành cho tàn, ầm ầm, thiên địa rúng động, lời thề được thương thiên chứng nhận. Lý Thế Tường rất là quyết đoán, không có một chút do dự. Đối với hắn, đã quyết định, thì không cần phải suy nghĩ thêm. Mấy ngày hôm nay hắn đã quan sát kỹ. Đối phương không biết dùng thần hồ kỳ kỹ gì, thế mà có thể chữa khỏi mọi thương thế, làm mọc lại tất cả bộ phận trên cơ thể đám nhỏ kia. Cho nên chim hắn chính là dựa người này mọc lại à? Cho nên quyết đoán như vậy mới chứng minh bản thân thật muốn nhận đối phương làm lão đại. Mặc dù trong lòng đéo muốn, ta bản thân chỉ là vì chân thứ ba suy nghĩ mà thôi. Tốt, ngươi đã quyết đoán như vậy, ta đây cũng không nhiều lời. Cố Phi nói, tay chạm vào người Lý Thế Tường, công năng chữa trị mở ra, một cỗ đặc thù năng lượng chạy khắp cơ thể Lý Thế Tường. Nơi cỗ năng lượng này đi qua, thương thế ám tật liền biến mất, Lý Thế Tường lúc này cảm giác phi thường thoải mái, tựa như đàn bà lên đỉnh vậy, miệng cứ rên ư ử. Không mất bao lâu, Lý Thế Tường ba chân cùng cánh tay phải mọc trở lại. Hoàn mỹ vô khuyết, tựa như chưa từng bị chặt qua một dạng vậy. Đa tạ lão đại ban ân, ta từ nay có thể thực hiện mơ ước đi theo ngài, mà không làm xấu mặt ngài rồi. Lý Thế Tường tỏ vẻ vô cùng cảm động nói rằng, chấm, được rồi, thu lại cái bộ dáng đó của ngươi đi, ngươi đã theo ta, ta cũng không bạc đãi ngươi. Cố Phi bỏ ra 1.500.000 điểm hối đoái thanh tuyết ẩm đao bản nâng cấp ném cho Lý Thế Tường nói. Thưởng cho ngươi, Dạ Phong lúc này trợn tròn mắt, đao này so với hắn kiếm còn tốt, chẳng lẽ bản kiếm vương từ nay phải học quỳ liếm hay sao? Lý Thế Tường nắm tuyết ẩm đao yêu thích không buông. Mẹ nó, đây mới là đao chứ. Từ cực lôi đao chỉ là cái rắm. Hắn ánh mắt nhìn qua Dạ Phong, phảng phất nói ngươi đợi đó cho lão tử, chờ lão tử ngược đi. Dạ Phong ánh mắt cùng trừng trừng nhìn lại. Vương cảnh bát chuyển đỉnh phong tu vi hiển lộ, đè ép mà qua, phảng phất đáp lại, ngươi đao tốt thì thế nào? Lão tử dùng tu vi đè ép ngươi. Được rồi, tới giờ làm việc, đừng đứng đó mà chừng nhau nữa. Cố Phi nhìn hai cái thanh niên nói. Việc gì? Dạ Phong cùng Lý Thế Tường đồng thanh hỏi. Đương nhiên là đi đánh cướp chứ việc gì? Chẳng lẽ các người nghĩ ta là đào đất lên cho đám cô nhi ăn à? Cố Phi thản nhiên đáp. Tựa như đánh cướp là một việc rất bình thường vậy. Việc này, dường như không tốt lắm. Dạ Phong cau mày, hắn đường đường là kiếm vương. Thế nào lại đi làm đạo phỉ đây? Ý ngươi là không làm? Cố Phi hỏi lại, làm, Dạ Phong nhìn lên thương thiên. Thở dài nhận mệnh, cướp thì cướp vậy, hắn cũng không phải chưa từng làm. Cố Phi nhìn qua Lý Thế Tường. Lý Thế Tường cười cười. Không nói không hỏi, một mặt ta nghe lão đại. Lão đại bảo gì ta đều làm. Cố Phi xuất ra phi chu, đạp khinh công nhảy lên. Lý Thế Tường cùng Dạ Phong cũng lên theo. Cố huynh đệ, đúng lúc này, Hắc Lang Vương lăng không bay tới. Hắn nhìn Cố Phi nói. Chuyện ngươi nhờ ta đã làm xong. Hai cái cỡ lớn truyền tống trận. Một cái phía bắc một cái phía nam. Hắc Lang Vương nói xong. Hắn nhìn Cố Phi cười cười. Phảng phất như nói ta đã làm xong. Tiền công ta đâu? Cố Phi làm sao không hiểu. Hắn hối đoái một bình cao giai tiến hóa dịch cùng 5 viên cửu chuyển thăng linh đan ném cho Hắc Lang Vương. Hắn nhìn Hắc Lang Vương nói, nhờ ngài một việc nữa, ngài cho đám trận pháp sư kia bố trí phải cái hộ tông đại trận giúp ta. Chấm, hắc hắc, không thành vấn đề, thu lại vật phẩm, Hắc Lang Vương cười đáp, từ một yêu vương trở thành chân chạy, nhưng hắn lại vô cùng tình nguyện à, Hắc Lang Vương đi. Cố Phi cũng điều khiển phi chu hướng đến Thiết Kiếm Môn vị trí mà đi. Cố Phi dùng là tứ giai phi chu, tốc độ rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng liền bay đến Thiết Kiếm Môn lãnh địa. Hắn điều khiển phi chu hạ xuống trước cổng Sơn Môn, Thiết Kiếm Môn môn chủ Thạch Du đang cùng phu nhân song tu trong phòng. Thì có đệ tử chạy vào thông báo nhìn thấy Cao Giai Phi Chu bay vào tông môn lãnh địa. Cả lẩm bẩm chửi mẹ nó, nhanh chóng mặc lại y phục đi ra. Bên ngoài mấy cái trưởng lão cũng đã tụ tập, lái Cao Giai Phi Chu. Thế lực đối phương nhất định là không tầm thường. Thạch Du bước đến, giọng điệu khách khí hỏi. Các vị là ai? Không biết đến Thiết Kiếm Môn ta là có việc gì? Lão tử đánh cướp, nếu không muốn bị diệt môn, liền đem tài sản lập tức giao hết ra. Cố Phi trực tiếp nói. Không dài dòng, cách chương.